Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757. Chương 757. Thiêu thiêu trái cây đắc thủ. Nước Wano là đặc thù. Nếu như nói trước đây là bởi vì nơi hiểm yếu chi vì hải quân hít khói. Ở tàu bay quân lính chính thức liệt trang sau khi sớm có thực lực quy mô lớn xâm lấn, triệt để diệt trừ cái này không yên tĩnh mầm họa, nhưng mà cũng không có thân là tàu bay quân lính. Tổng chỉ huy John xác định hắn liền một lần phái ra tàu bay tuần tra nước Wano báo cáo đều không có nhận được tất cả mọi người ý hoặc là vô ý tách ra nơi đó. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì chính phủ không muốn để cho người khác biết. Vũ khí của bọn họ là hải tặc cung cấp này có thể so với tầm thường hủ bại chính trị bê bối nghiêm trọng nhiều lắm. Hải quân cùng hải tặc, chính phủ thế giới cùng không phải gia nhập liên minh quốc gia. Dù là ai nhìn lại đều là tám gậy tre đánh không tới đồng thời hai mặt thể lực. Hai người như có liên hệ, gây ra đến động tĩnh không thể so với hai năm trước công khai phạt thiếu đi nơi nào. Vì lẽ đó mặc dù Akainu trong lòng lớn hận cực kỳ, cũng không thể không cho rằng làm như không thấy. Dường như John chiến bại đánh giết bách thú nạn hỏa hoạn sự tình từ chưa từng xảy ra như thế. Đem che giấu đi may mà chính là John cũng không để ý hư danh G11 chi bộ Smoker, vì là John sắp xếp được bên trong phòng. Ô, ngươi là nói mũ rơm đoàn gây dựng lại. Chờ Kanzeru đám người áp tải tốt lần thời gian. Ngày đó, John bỗng nhiên nhận được Toko thông báo. Nghe vậy, Toko một mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói, không sai, vốn là ta cho rằng lo trước đây đang cùng Roronoa Zoro kiếm thuật so đấu bên trong kém hơn một chút là bản thân của hắn nhường kết quả. Dù sao Frankie biết được chúng ta chuyện cần làm, nhưng hiện tại xem ra, nói đến đây, Toko âm thầm đỡ lấy chuôi kiếm, đại tướng, chúng ta nhất định phải tăng cao đối với bọn họ coi trọng. Đám người kia, không còn là hai năm trước vậy cũng lấy tùy ý nhào nặn tiểu quỷ đầu. Đã trưởng thành lên thành triệt triệt để đại hải tặc. Mạnh mẽ tiến hành tân thế giới bá quyền tranh cướp. Nguyên nhân, vì lẽ đó ngươi là ở trên tay bọn họ ăn quả đắng chứ. Nhất định ăn quả đắng đúng không? Ha ha ha ha ha ha ha. John đập bàn cười lớn, ING mũ rơm một nhóm phong cách mọi người đều biết. Làm bừa, không giảng đạo lý, số chó ngáp phải ruồi trọng yếu nhất, là ở nơi nào té ngã liền ở nơi nào bò lên nguyên tắc bên trong bọn họ ở Sabaudi ngã xuống té ngã. Liền quyết định ở Sabaudi đoàn tụ, lần này bọn họ ở G10 ngã xuống té ngã, đương nhiên muốn ở G10 gây dựng lại. Đúng là số chó ngáp phải ruồi a. John không nhịn được cảm khái cuộc chiến thượng đỉnh sau khi Sengoku thoái vị là tất nhiên, Akainu cùng Aokiji nguyên soái chi tranh cũng là tất nhiên. Cái kia trở nên trống không đại tướng chức vị, chính mình sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đồng dạng là tất nhiên. Bởi vậy G10 trực tiếp từ trước đây không người nào có thể xông trời tiệm đệ tứ đường biển tiếng tăm lừng lẫy hải tặc ác mộng con đường đã biến thành dáng vẻ hiện tại. Nó như cũ là Grand Line mạnh nhất hải quân chi bộ, kéo dài lương cao nước thêm cao sức chiến đấu nhất quán phong cách, nhưng ít đi làm linh hồn nhân vật chính mình. Độ khó trực tiếp từ địa ngục hình thức đã biến thành bình thường khó khăn hình thức. Toko cam o bồn me o đánh người không làm mất mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Có tin hay không lão tử trở tay đem ngươi báo cáo cho ngũ lão tinh a hỗn đản. Trên quầy như thế một trưởng quan, Toko biểu thị ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a. S, liến thoáng xì mũi o. Vung, sau đó thì sao? Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cười lớn hồi lâu. John thu thập vẻ mặt, hỏi, làm thế nào? Ta này không phải tìm đến ngươi à? Toko một mặt không nói gì. Ta muốn đi truy kích, nhưng G10 không thể không ai quản a. Đúng nha, suýt chút nữa đã quên. Người cũng là ở trong đem người, giòn một chùy nện lòng bàn tay, bỗng nhiên tỉnh ngộ Tô Cô. Ngược chứ, quả nhiên vẫn là ngược hắn đi. Quá thật mất mặt, có điều John cũng không phải đang cố ý nhằm vào hắn. 2 năm qua tuy rằng mũ rơm đoàn mai danh ẩn tích một mình rèn luyện, nhưng mình còn bận việc hơn sự tình không tính thiếu từ nguyên soái tranh cướp bắt đầu. Hầu như không có cái gì thời gian nghỉ ngơi cho tới hắn đều nhanh đã quên. Thế giới này còn tồn tại nguyên tắc bên trong thiên mệnh nhân vật chính. Monkey D. Luffy như không phải Tô Cô hôm nay đột nhiên nhấc lên, John mới không thèm để ý thu lại tâm tình suy nghĩ chốc lát. John chậm rãi nói rằng, xác thực, nhường ngươi bỏ xuống G10 mặc kệ truy kích mũ rơm đoàn không hiện thực Minh Vương đã ở thế kỷ thành. Bắt đầu kiến tạo, nửa trước đoạn cần phải có ngươi ta mới yên tâm, ta có phải là nên nói một tiếng cảm ơn? Tô Cô lật lên mắt cá chết, một mặt, ha ha, nếu như ngươi tình nguyện tùy ý. John nhún nhún vai, tiếp tục nói, nhưng liền như thế bỏ mặc mũ rơm đoàn mặc kệ đồng dạng không hiện thực. Có thể cho ngươi ăn quả đắng, ít nói cũng là tân thế giới có tên tuổi gia hỏa. Nói không chắc sẽ gây ra phiền toái gì, trầm ngâm hồi lâu bỗng nhiên. John một chùy, nện, lòng bàn tay, đúng rồi. Chúng ta ở này thao cái gì tâm đây? Những chuyện này không phải nên nguyên soái đi đau đầu sao? Hắn chỉ là cái đại tướng. Trời sập xuống còn có cao cái đẩy đây. Tô Cô, quả nhiên, chơi chiến thuật, tâm đều bẩn. Cái gì gọi là nên nguyên soái đi đau đầu? Đối với hải tặc lệnh treo giải thưởng, làm sao sắp xếp bát? Vốn là toàn thể hải quân cộng đồng gánh chịu trách nhiệm. Thân là đại tướng hắn càng nên đối với chuyện này giúp Akainu phân ưu. Cũng là lớn đem vô cùng trọng yếu tồn tại giá trị nhưng giao cho nguyên soái cũng không có vấn đề. Gì một cái đại náo cuộc chiến thượng đỉnh, xông vào qua G10 hải tặc, về tình về lý, đều đáng giá Akainu tự mình xem qua, liền quyết định như vậy. Không nên quên Tô Cô, thân là căn cứ trưởng ngươi. Trực tiếp đối với nguyên soái phụ trách, chúng ta cũng không thể vượt qua quyền do nghĩa chính ngôn từ giáo huấn đối phương. Tô Cô, vậy ta có thể hay không đem ám sát quân lính đội trưởng chức vụ dỡ cơ chứ? Thân là ám sát quân lính một thành viên, trực tiếp đối với ngươi phụ trách, chuyện này bị chó ăn rồi sao hỗn đản? S, liến thoáng xì mũi o, vô lực thở dài. Tô Cô vung vung tay, quên đi, ta liền biết sẽ là như thế kết quả, chờ một chút. Lúc này, John gọi lại hắn, đừng một bộ oan ức ba ba dáng vẻ, nghe nói vũ khí của ngươi chỉ là một cái lương khoái đao. Đúng không? Tô Cô không rõ ý tưởng, nhưng vẫn là theo bản năng nhổ nước bọt nói, đừng nghe nói a. Lão tử bội kiếm là cùng ngươi cùng đi ra nhiệm vụ thời điểm từ hải tặc trong tay đoạt lại. Ngươi đừng nói ngươi đã quên. Này không trọng yếu. John khu cứt mũi quả đoán không nhìn nhổ nước bọt. Tiếp tục nói, ta chỗ này có 3 thanh đao tình báo. Trong đó một cái liền ở trong tay ta. Muốn không? Danh đao tình báo. Tô Cô mắt thả kim quang. Không có một cái kiếm sĩ có thể từ chối danh đao mê hoặc. Trừ phi hắn đã có âu yếm bội kiếm nhưng Tô Cô cái kia đem vẻn vẹn từ phẩm chất lên có thể so với. Lương khoái đao, thanh tuyền, mặc kệ là tạo hình vẫn là sắc bén độ. Đều không thể thỏa mãn Tô Cô chạy theo sức mạnh liền. Hắn không thể chờ đợi được nữa hỏi. Là cái gì? Nói rõ trước, bình thường khoái đao cũng đừng lấy ra. Con người của ta rất soi mói, yên tâm. Ta còn có thể hố ngươi hay sao? John chẳng biết xấu hổ nói để Tô Cô không nhịn được nghiến răng. Đại khoái đao 21 công 1 trong 2 đời Kitetsu. Vô thượng đại khoái đao 12 công, viêm đao, Kisaki ngọn lửa cơ. Cùng với phẩm chất lên có thể so với vô thượng đại khoái đao, yêu đao, thất tinh kiếm. Chọn một đi, vô thượng đại khoái đao. Đại khoái đao đều là tồn tại với trong truyền thuyết danh đao. Toko ngực một tiếng nuốt nước miếng, bỗng nhiên cảm giác được có gì đó không đúng, nhất thời kinh sợ nhìn điện thoại chung, các loại một ha. Tại sao đều là yêu đao? Kitetsu, thất tinh kiếm, Kisagi ngọn lửa cơ, đó là nạn hỏa hoạn bội kiếm chứ, liền không một cái bình thường sao? Vua hố đây đây là, muốn giết ta à ngươi? Sợ cái gì? Quá mức cầm nung nấu đúc lại, John không để ý chút nào vung vung tay. Nói rằng, đừng quên, ta lôi long phương thiên kích, nhưng dù là vô thượng đại khoái đao một trong đế long kiếm lôi vân. Nung nấu đúc lại, nói chuẩn xác là đại khoái đao 21 công, bởi vì lôi vân từ xuất hiện chính là tổn hại mà. Có điều nói không sai, xác thực có đúc lại này một chiêu, Toko suy nghĩ một chút. Thỏa mãn gật gù, vậy là được, đem tình báo đều cho nói cho ta. Ta muốn đem chúng nó toàn bộ đoạt lại, rèn đúc một cái thuộc với binh khí của chính mình. Tiện thể ta cũng nói cho ngươi một cái ngươi muốn nghe đến tin tức đi. Ồ, là cái gì? Chúng ta tìm tới thiêu thiêu trái cây, phong ấn trái cây cùng với kiên tường trái cây. Thế nào? Đều là chết ở trong tay ngươi ra hỏa năng lực. Toko cười đắc ý, cười rất vui vẻ John. Cái tên này, ngứa người, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.